Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, chapter 85. Tiết ra là lúc ấy Phạm Vi trăm dặm nổi danh đại địa chủ, nhưng là làm người lại thập phần hiền lành, đối đãi người thuê nhóm cũng là thập phần hào phóng. Tiết ra người lớn đơn bạc, chỉ có Tiết thiếu gia cùng hắn thê tử hai tử, tổng cộng tam khẩu người. Bất quá hơn nữa trong nhà từ trên xuống dưới người hầu cũng là hơn 10 khẩu. Chính là này hơn 10 khẩu người, ở trong một đêm toàn đã chết. Lúc ấy đại gia suy đoán, nói bọn họ Tiết gia là cùng phản đảng nhân viên có điều cấu kết. Sợ hãi bị bên trên trừng phạt, cho nên tự sát, ngoặc kép. Chính là nếu là như thế này, Tiết gia tam khẩu tự sát là không gì đáng trách. Chính là vì cái gì Tiết gia người hầu cũng muốn tự sát? Tiểu Cổ nghi hoặc hỏi. Nghe vậy, Tôn Mẫn tự hỏi một chút, không xác định suy đoán nói. Chẳng lẽ là sợ hãi chịu liên lụy? Tiểu Cổ lắc đầu. Làm cảnh sát hắn cảm giác được Tiết gia người tử vong cũng không đơn giản. Hắn nói, những cái đó người hầu chỉ là ở Tiết gia thủ công mà thôi. Tiết gia người làm sai sự, cùng bọn họ lại có cái gì quan hệ? Hơn nữa, nếu Tiết gia lúc ấy thật sự cùng có cấu kết, bọn họ cũng sẽ không đem việc này nói cho đám người hầu. Cho nên đám người hầu đi theo tự sát. Hắn lắc lắc đầu, nói, đây là nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra. Trừ phi Tiết gia người là bị hại chết. Hơn nữa đối phương xuống tay còn thực tàn nhẫn. Ngay cả đám người hầu cũng không buông tha, Diêm La tiếp nhận lời nói tới. Tiết gia trên dưới hơn 10 khẩu người đều là tự sát mà chết. Cơ hồ mỗi người nhắc tới đều là nói như vậy. Chính là chỉ cần cẩn thận phân tích một chút, liền phát hiện cái này kết luận căn bản chịu không nổi bất luận cái gì cân nhắc. Bên trong tồn tại rất nhiều không có khả năng. Nhiều năm như vậy tới, Tôn Mẫn sở nghe được đều là Tiết gia người là tự sát mà chết nói. Nàng cũng chưa từng có hoài nghi quá lời này chân thật tính. Hơn nữa cũng là tin tưởng. Chính là hiện tại, Tiểu Cổ cùng Diêm La lại nói cho nàng. Tiết gia người không có khả năng là tự sát. Rất lớn có thể là bị người làm hại chết. Này thật sự là làm nàng có chút trợn mắt há hốc mồm. Trên mặt nhịn không được lộ ra vài phần mờ mịt tới. Nếu không phải tự sát, kia ai sẽ như vậy phát rồ. Trực tiếp đem nhân gia người một nhà đều cấp giết chết. Hứa Tâm như hỏi. Diêm La lắc đầu. Nói, vài thập niên trước sự tình, trong đó chân tướng đã sớm bị chôn ở lịch sử thời gian. Chúng ta theo như lời cũng đều là suy đoán. Duy nhất chân tướng, đại khái chỉ có cái kia nữ quỷ mới biết được, này đều qua đi nhiều năm như vậy. Chân tướng đến tột cùng là cái gì? Kia đã không thể nào mà biết. Duy nhất có thể giải đáp bọn họ nghi hoặc, biết Tiết gia người tử vong chân tướng, cũng chỉ có đương sự. Kia chờ nhìn thấy nữ quỷ, chúng ta hỏi một chút nàng thì tốt rồi, Cố Mông nói. Ngoặc kép, thấy nữ quỷ, Tôn Mẫn chỉ là suy nghĩ một chút, liền nhịn không được đánh cái dùng mình. Trong đầu lại lần nữa hiện lên đối phương đem chính mình ra xé nát mở ra kia một màn. Nàng điên cuồng cười lớn, một bên cười một bên nhặt lên trên mặt đất thịt nát hướng trong miệng tắc. Trong mắt tất cả đều là không thêm che giấu ác ý. Nôn, Tôn Mẫn không nhịn xuống nôn khan một tiếng, Hứa Tâm như cho nàng vỗ vỗ bối. Xem nàng sắc mặt trắng bệch bộ dáng, liền biết nàng khẳng định lại nghĩ tới một ít không thoải mái sự tình. Ngươi không cần nghĩ nhiều, nàng an ủi nói. Tôn Mẫn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, gật gật đầu, chúng ta tới rồi. Mấy người ở một đống nhà kiểu Tây trước mặt đứng yên. Tôn Mẫn nói, đây là Tôn Bằng thúc thúc gia, Tôn Bằng gia là bọn họ trong thôn không nhiều lắm nhà kiểu Tây. Tổng cộng có lầu 2 cao, nhìn qua thập phần phong cách Tây. Tôn Bằng thúc, khai mở cửa, là ta, Tôn Mẫn. Tôn Mẫn tiến lên đi gõ cửa. Thực mau, nhắm chặt đại môn đã bị người từ bên trong mở ra một cái phùng. Một người tuổi trẻ nam nhân xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Thanh niên nhìn Cố Mông bọn họ liếc mắt một cái. Hỏi, Tôn Mẫn, ngươi như thế nào lại đây? Ngươi phía sau những người này là từ đâu ra? Tôn Mẫn nói, bọn họ là ta đồng học còn có các nàng bằng hữu. Tôn Cường ca, nhà ngươi ngày hôm qua có phải hay không tới một người a? Cổ tiên sinh nói hắn bằng hữu ngày hôm qua tới chúng ta thôn. Cho nên ta dẫn hắn lại đây nhìn Simonser, Tôn Cường còn không có tới kịp nói chuyện. Hắn phía sau đã lao ra một người tới. Tiểu Cổ, Viên, người này vừa vặn chính là Tiểu Cổ muốn tìm Viên. Hai người vừa thấy mặt không biết có bao nhiêu kích động. Tiểu Cổ lập tức liền tiến lên đi cho đối phương một cái ôm ni, Viên thực rõ ràng là cái cảm xúc. Cũng không đường hoàng người. Trừ bỏ ngay từ đầu thấy Tiểu Cổ trên mặt hắn xuất hiện kích động cảm xúc ở ngoài. Hắn hiện tại đã bình tĩnh lại. Mở miệng hỏi, Tiểu Cổ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tiểu Cổ nói, này không phải không yên tâm ngươi sao? Hơn nữa, đây cũng là xảo, vừa vặn Cố tiểu thư đồng học cũng ở chỗ này. Hắn đem sự tình trải qua nói. Cuối cùng nói, còn hảo ngươi không có việc gì. Ta chính là lo cho ngươi muốn chết, nghe vậy. Viên nhịn không được duỗi tay đấm đấm hắn ngực. Nói, hảo huynh đệ, bọn họ hai người trước kia tuy nói chỉ là võng hữu, không có ở trong hiện thực đã gặp mặt, nhưng là lúc này lại là một chút mới lạ đều không có. Tôn Cường nhìn thoáng qua sắc trời, sắc mặt ngưng trọng, quay đầu đối Cố Mông bọn họ nói, trời sắp tối rồi, các ngươi mau vào phòng đến đây đi. Trời tối, bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm mà mấy người vào nhà đi. Trong phòng còn ngồi một cái lão nhân, sắc mặt hiền lành, một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Căn cứ Tôn Cường giải thích, đó là mụ nội nó. Ai nha, nhiều người như vậy à. Tới tới tới, ăn trái cây, không cần khách khí. Tôn nãi nãi thấy bọn họ một đám người, kia kêu một cái cao hứng, vội vàng tiếp đón bọn họ, cầm trên bàn quả đào hướng bọn họ trong tay tắc. Tôn Cường ngồi xuống, nói, ta nãi nãi có lão niên si ngốc chứng, nếu làm cái gì cho các ngươi cảm thấy không thoải mái, hy vọng các ngươi nhiều hơn thông cảm một chút nào có. Tôn nãi nãi đặc biệt hiền lành, làm người tốt nhất. Viên lập tức nói, tiểu cổ nhịn không được hỏi hắn trong khoảng thời gian này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Viên lập tức liền cùng hắn đại kể khổ. Hắn là một tuần tiến đến đào hoa thôn. Khi đó đào hoa thôn còn không có phong thôn. Bên ngoài cũng không có sương mù bay. Bất quá ở khi đó đào hoa thôn người liền có chút nhân tâm hoảng sợ. Bất quá hắn không chú ý. Cũng không phát hiện bọn họ không đúng. Chờ đến ngày hôm sau đào hoa thôn liền có biến hóa. Giao lộ nơi đó có sương mù dày đặc. Liền con đường phía trước đều thấy không rõ. Chiếu như vậy mà ở ngày đó buổi tối, bọn họ liền thấy cái kia nữ quỷ. Đối phương ăn mặc một thân hồng y, ở trong thôn phiêu đãng. Chỉ cần thấy người, nàng liền sẽ đem người cấp giết. Hơn nữa nàng cũng không phải thập phần thống khoái đem người giết, mà là càng nhạc chung với đem người tra tấn mà chết. Thủ đoạn thập phần tàn nhẫn. Ở ngày đó buổi tối, toàn bộ thôn liền đã chết không dưới 10 người. Ngay cả trong không khí tựa hồ đều nổi lơ lửng một loại máu tươi khí vị tới. Nói tới đây thời điểm, Viên rõ ràng có chút sợ hãi. Hắn nuốt nuốt nước miếng. Lúc này mới tiếp tục đi xuống nói. Ngoặc kép, cũng may, chúng ta phát hiện, nữ quỷ giống như vào không được trong phòng. Phát sinh chuyện như vậy, nhân tâm càng là hoảng sợ. Nhưng là có sương mù dày đặc ngăn đón. Bọn họ ra cũng ra không được. Toàn bộ đào hoa thôn đã cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách. Chính là, ngày hôm qua trước kia thật là như vậy. Nữ quỷ sẽ chỉ ở ngoài phòng phiêu đãng. Nhìn bọn họ, lại vào không được. Nhưng là ngày hôm qua, nàng lại là như vậy vọt vào trong phòng. Liền giết thật nhiều người. Tôn Cường đối Tôn Mẫn nói. Ngoặc kép, Tôn Châu giật ra ra. Tối hôm qua bị nữ quỷ giết chết. Nữ quỷ đem nhà hắn cửa sổ cấp phá vỡ. Đem người từ trong phòng kéo đi ra ngoài. Tôn Châu giật ra cùng nhà hắn là dựa gần. Cho nên tối hôm qua đã phát sinh hết thảy. Bọn họ đều thấy. Nữ quỷ đem Tôn Châu giật ra ra từ trong phòng kéo ra tới. Vị kia lão nhân chân đã chặt đứt. Hắn vẫn luôn ở kêu thảm. Tiếng kêu thảm thiết cơ hồ toàn bộ thôn đều nghe thấy được. Mà như vậy tiếng kêu thảm thiết, cái này cuối tuần mỗi ngày ban đêm, cơ hồ đều sẽ vang lên. Các thôn dân đối này phản ứng đã thập phần đờ đẫn. Căn bản không có người dám ra tới làm cái gì. Ông nội của ta, ngày hôm qua cũng bị nữ quỷ giết chết, Tôn Mẫn nói. Thần sắc sầu thảm ni Tôn Cường trừng lớn đôi mắt, ngạc nhiên nói, cái gì, ngươi ra ra hắn. Tôn Mẫn lau một phen mặt, nàng đột nhiên phát hiện. Hiện tại nhắc tới hắn ra ra tử vong, nàng tựa hồ đã không có như vậy sợ. Rõ ràng tối hôm qua nàng chỉ có thể xúc ở trong góc hoảng sợ thét chói tai. Tôn Cường trên mặt biểu tình vẫn là thập phần khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, Tôn Mẫn ra ra tối hôm qua thế nhưng cũng bị nữ quỷ cấp giết chết. Ở hắn trong ấn tượng, Tôn Mẫn ra ra là cái thập phần hiền lành người. Vẫn luôn là cười tủm tỉ mân y chính là như vậy hiền lành một vị lão nhân. Thế nhưng bị nữ quỷ cấp hại chết. Ngoặc kép, Cường Cường. Không được ngươi cùng Tôn Chấn cái kia lão ra hỏa chơi. Một bên Tôn nãi nãi đột nhiên mở miệng nói. Tôn Chấn, đó là Tôn Mẫn ra ra tên. Tôn Cường xoay đầu đi. Trong lòng có chút cay chát. Hắn nói, nãi nãi, Tôn ra ra đã chết. Bị cái kia nữ quỷ cấp hại chết. Ngoặc kép, không được ngươi cùng Tôn Chấn chơi. Tôn nãi nãi lặp lại nói. Tôn Cường, ngoặc kép, hắn nhịn không được thở dài. Mụ nội nó hiện tại được lão niên si ngốc chứng. Nơi nào hiểu hắn đang nói chút cái gì. Bất quá lại nói tiếp. Mụ nội nó cùng Tôn Mẫn ra ra vẫn luôn không thế nào đối phó. Không, càng nói đúng ra, là mụ nội nó tính tình vẫn luôn thập phần quái gở. Cùng trong thôn người cũng không có gì lui tới. Từ hắn ba mẹ đã chết lúc sau, nhà hắn cùng trong thôn những người khác, lui tới liền càng thiếu. Mà Tôn Cường đâu? Mụ nội nó thậm chí không được hắn cùng trong thôn người chơi. Nãi nãi là cái thập phần cổ quái người. Tôn Cường khi còn nhỏ thường xuyên sẽ như vậy tưởng. Không chỉ có là hắn. Ngay cả trong thôn người cũng là như vậy tưởng. Tôn Cường nãi nãi là cái kỳ quái lão thái thái. Chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hứa Tâm như hỏi Cố Mông. Cố Mông nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời. Lúc này Thái Dương đã lạc sơn. Cuối cùng một tia ánh chiều tà cũng hoàn toàn đi vào đường chân trời. Trời đã tối rồi. Cố Mông nói. Chúng ta hiện tại phải làm. Chính là chờ. Chờ nữ quỷ ra tới, sao bóng đêm như mực. Toàn bộ đào hoa thôn lâm vào một mảnh cổ quái an tĩnh cùng trong bóng tối. Căn cứ Tôn Cường theo như lời. Trong thôn gà vịt cẩu chờ vật còn sống. Toàn bộ đều bị nữ quỷ cấp giết chết. Cho nên toàn bộ thôn căn bản nghe không thấy bất luận cái gì gà gáy cẩu kêu. Thập phần an tĩnh. Mà ở buổi tối, các thôn dân không dám bật đèn. Cũng không dám nói chuyện. Cho nên toàn bộ bị hắc ám sở bao vây lấy thôn. An tĩnh đến giống như là một tòa tử thành. Bóng đêm quay cuồng, Hứa Tâm như trà sát cánh tay. Nhịn không được nói, hảo lãnh Nga, buổi tối đào hoa thôn. Thế nhưng lãnh đến làm người nổi da gà đều nhịn không được đi lên. Mà loại này giống như đã từng quen biết lạnh băng. Liền cùng bọn họ ở bên ngoài sương mù dày đặc chung sở cảm giác giống nhau. Lạnh băng mà đến sương. Đây là âm khí. À, trong bóng đêm, đột nhiên truyền đến một tiếng hoảng sợ tiếng thét chói tai. Tràn ngập sợ hãi thanh âm cắt qua bầu trời đêm. Tại đây an tĩnh trong thôn thập phần chói tai. Chợt truyền đến chính là đủ loại thanh âm. Là người gần chết tiếng kêu thảm thiết. Còn có sợ hãi tử vong sợ hãi thanh. Chúng ta mau chân đến xem sao. Diêm La hỏi. Cố Mông gật đầu. Hai người tức khắc động tác lên. Thấy thế, Tôn Cường lập tức quát. Các ngươi điên rồi. Nữ quỷ hiện tại đã ra tới. Bên ngoài là nguy hiểm nhất lúc. Các ngươi hai cái nếu là đi ra ngoài. Nơi nào còn có mệnh trở về. Cố Mông nói. Chúng ta sẽ không có việc gì. Nhưng thật ra các ngươi, sống yên ổn đãi ở trong phòng, Tôn Cường tức khắc sốt ruột. Hắn nói, không được, các ngươi không thể đi ra ngoài. Các ngươi là bọn họ bằng hữu. Các ngươi như thế nào không khuyên bọn họ? Hắn hỏi Hứa Tâm như cùng Tiểu Cổ. Tiểu Cổ nói, Cố Tiểu Thư rất lợi hại. Nàng nói không có việc gì. Vậy nhất định không có việc gì, Hứa Tâm như liên tục gật đầu. Thập phần tán đồng hắn nói, bất quá tựa hồ nghĩ tới cái gì. Nàng biểu tình trở nên có chút do dự lên. Ngoặc kép, ta muốn hay không đi theo các ngươi cùng đi à, nàng nói. Nàng cảm thấy đãi ở trong phòng, còn không có đãi ở Cố Mông bọn họ bên người an toàn. Nếu đãi ở Cố Mông bên người, kia khẳng định là tuyệt đối an toàn. Cố Mông nói, không cần, trong phòng này có kết giới. Tuy rằng đã yếu đi không ít, bất quá tạm thời tới nói, vẫn là thập phần an toàn. Các ngươi lấy hảo ta cho các ngươi phù. Hảo hảo đợi, nói đồng thời, nàng đã duỗi tay giữ cửa cấp mở ra. Bên ngoài âm khí tức khắc liền thổi lên, dừng ở nhân thân thượng, kia lạnh băng âm khí, lập tức kích thích đến người nhịn không được run lập cập. Bọn họ hai cái động tác thực mau, Tôn Cường còn không kịp nói cái gì, hai người đã mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài bóng đêm như mực, phóng nhãn nhìn lại, tất cả đều là một mảnh nặng nề màu đen, lộ ra một loại bất thường tới. Cố Mông cùng Diêm La thân ảnh, thực mau đã bị hắc ám cấp cắn nuốt, nhìn hai ngàn biến mất bóng dáng. Tôn Cường có chút nôn nóng nói. Này hai người như thế nào như vậy sằng bậy? Không được, ta phải đi đem bọn họ tìm trở về. Bọn họ đi ra ngoài, khẳng định sẽ bị nữ quỷ cấp ăn, ngươi đi ra ngoài mới có thể bị nữ quỷ cấp ăn. Hứa Tâm như vội vàng kéo hắn, sau đó trực tiếp giữ cửa cấp đóng lại. Nàng nói, Cố Mông bọn họ khẳng định không có việc gì. Ngươi không cần lo lắng. Cố Mông cùng Diêm Tiên Sinh chính là rất lợi hại, Tiểu Cổ gật đầu. Chính là, Cố Tiểu Thư bọn họ khẳng định không thành vấn đề. Các ngươi liền một chút đều không lo lắng. Tôn Cường hỏi. Hứa Tâm như nói. Ta cảm thấy chúng ta nên lo lắng cho mình. Cố Mông bọn họ khẳng định không có việc gì. Chúng ta liền không nhất định. Gặp được nữ quỷ chúng ta khẳng định chính là tìm chết. Tiểu Cổ bắt lấy trên cổ treo bình an phù. Lúc này mới cảm thấy an tâm một ít. Hắn nói. Còn hảo ta bên người mang theo Cố Tiểu Thư cho ta bình an phù. Này khẳng định có thể bảo hộ ta bình an. Tôn Cường. Ngoặc kép. Viên hỏi Tiểu Cổ. Nói. Cái này Cố Tiểu Thư, chính là ngươi cho ta, ngươi vẫn luôn cùng ta nói cái kia Cố Tiểu Thư. Ta trong tay này trương phù chính là nàng họa. Tiểu Cổ gật đầu, lại nghĩ đến đối phương căn bản nhìn không thấy chính mình động tác. Lại ừ một tiếng, nghe vậy, Viên ánh mắt lập tức chớp động một chút. Hắn nói, ngày hôm qua ít nhiều ngươi cho ta này trương phù, bằng không ta khẳng định đã bị kia nữ quỷ cấp bắt được. Nói đến cái này, Tiểu Cổ liền nhịn không được hỏi, Ngươi ngày hôm qua là làm cái gì? Như thế nào sẽ bị nữ quỷ cấp theo dõi? Viên trầm mặc trong chốc lát, mới nói, ta chính là đi cửa thôn nhìn xem tình huống. Ngươi không biết, chúng ta mỗi ngày đãi ở trong phòng. Mỗi ngày bên tai tràn ngập tất cả đều là kêu thảm thiết. Ngày hôm sau liền sẽ phát hiện lại đã chết vài người, ở như vậy trong hoàn cảnh. Này quả thực có thể đem người cấp bức điên. Cho nên hắn thật sự là nhịn không được. Liều mạng một hơi chạy đến cửa thôn nơi đó đi nhìn thoáng qua. Ta không phải đi tìm chết. Nữ quỷ ban ngày chưa từng có xuất hiện quá. Ta là xác định điểm này mới có thể đi ra ngoài, Viên giải thích nói. Hắn vô pháp giống những người khác như vậy. Bởi vì sợ hãi liền vẫn luôn đãi ở trong phòng. Hắn biết rõ, cái gì đều không làm. Kia mới là ngồi chờ chết. Bọn họ cần thiết tìm được chạy đi phương pháp. Chính là ai biết, những cái đó sương mù thế nhưng như là sống giống nhau. Ta rõ ràng chạm thật sự xa, lại vẫn là bị sương mù bọc đi vào. Phía sau sự tình, tiểu cổ bọn họ cũng rõ ràng. Lúc ấy nhìn đến nữ quỷ, ta liền biết không xong. Hắn lúc ấy cho rằng chính mình sẽ chết. Chính là không nghĩ tới khi đó liền cảm giác trên cổ treo bình an phù một trận nóng bỏng. Kia chỉ nữ quỷ thế nhưng thập phần kiêng kỵ sợ hãi. Hắn chính là thừa dịp cái này lỗ hổng chạy trốn. Lại sau lại, hắn nghe thấy được tiểu cổ thanh âm. Kế tiếp sự tình, Cố Mông bọn họ cũng đều đã biết. Viên nói, chỉ là Cố tiểu thư sở họa phù đều có thể làm kia nữ quỷ thập phần kiêng kỵ. Nếu thật là gặp con quỷ kia, Cố tiểu thư bọn họ cũng khẳng định có thể tự bảo vệ mình. Tôn Mẫn không nói chuyện. Chính là nàng nhịn không được suy nghĩ. Cố Mông nếu lợi hại như vậy, nếu là ngày hôm qua nàng ở nói, như vậy chính mình ra sẽ không phải chết. Nàng biết, này không phải Cố Mông sai, này chỉ là nàng ra mệnh không tốt, nhưng là nàng chính là nhịn không được suy nghĩ cái này nếu. Sao bên ngoài ngay cả một chút ánh trăng đều không có? Tất cả đều là một mảnh đen nhánh, một trùng trùng phòng ở trong bóng đêm lộ ra mờ mờ ảo ảo hình dáng tới. Nhìn qua tựa như dữ tợn quái thú giống nhau, Cố Mông vươn tay đi bắt một phen, ngón tay gian tất cả đều là sền sệt âm lãnh âm khí. Nàng nói. Này chỉ quỷ quả nhiên đã đạt tới quỷ vương cảnh giới. Hiện tại Đào Hoa Thôn đã trở thành nàng một mảnh quỷ vực không hề ý nghĩa. Này chỉ nữ quỷ là Cố Mông sở gặp được quỷ bên trong lợi hại nhất một vị. Hiện giờ thế gian linh khí biến mất, đã chịu ảnh hưởng trừ bỏ huyền môn tu sĩ ở ngoài. Đối với quỷ quái yêu vật tới nói cũng là giống nhau. Quỷ thần nói đến cũng ở dần dần biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Dưới tình huống như thế, nếu muốn trở thành quỷ vương, kia cũng không phải là dễ dàng như vậy. Một phương quỷ vương, có thể hiệu lệnh nơi đó sở hữu tiểu quỷ. Bản lĩnh thập phần lợi hại. Mà hiện tại, ở Cố Mông bọn họ trước mắt liền có như vậy một con quỷ vương. Ở quỷ vương quỷ vực, sở hữu hết thảy đều là chịu nàng khống chế. Đào Hoa Thôn người có thể sống ở hiện tại. Ít nhiều ngoài phòng kết giới, Cố Mông nói. Vừa rồi mở ra Tôn Cường ra môn thời điểm nàng liền phát hiện. Lấy môn vì chốt mở. Toàn bộ nhà ở ngoại đều che chở một tầng kết giới. Đúng là có cái này kết giới ngăn đón, kia nữ quỷ mới vào không được trong phòng đi, nếu là không có kết giới ở, bọn họ đã sớm không biết đã chết bao nhiêu lần. Bất quá kết giới uy lực, thực hiển nhiên đang ở bị suy yếu. Kết giới một khi phá vỡ, đó chính là mọi người bỏ mạng ngày. Diêm La nói, xem ra lúc trước trấn áp này nữ quỷ hòa thượng, thật đúng là cái có bản lĩnh, nếu là không có bản lĩnh, cũng sẽ không đem này quỷ trấn áp lâu như vậy. Hai người khi nói chuyện, bên tai tiếng kêu thảm thiết đã trở nên càng ngày càng rõ ràng. Bọn họ đã tới rồi kia hộ bị nữ quỷ cấp theo dõi nhân gia. Cũ xưa nhà gỗ cửa sổ nhắm chặt, nữ quỷ liền như vậy phiêu ở bên ngoài. Màu đỏ váy dài bị gió thổi động, thân ảnh nhìn qua vô cùng mạn diệu động lòng người. Chính là, lại như thế nào động lòng người, này đều không thể che giấu nàng thuộc về lệ quỷ sự thật. Người trong phòng thấy nàng chỉ có thể cảm giác được sợ hãi. Ha ha ha. Thuộc về nữ nhân tiếng cười truyền tiến vào, càng dẫn tới trong phòng người sợ hãi đến thét chói tai ra tiếng tới. Đây là bốn thế cùng đường nhân gia, hai vị tuổi già lão nhân lẫn nhau dựa sát vào nhau. Bọn họ đã rất già rồi, trên mặt tất cả đều là nhăn bèo nhèo hoa văn, một khuôn mặt giống như là vỏ cây giống nhau, tràn ngập năm tháng dấu vết. Tuổi trẻ thê tử đem hai đứa nhỏ gắt gao ôm vào trong ngực, tránh ở ngăn tủ bên cạnh trong một góc, thấp giọng nói, không có việc gì, không có việc gì. Nàng vào không được, à, cùng với phịch một tiếng, nữ quỷ trực tiếp đem tường bản cấp phá một cái động lớn. Nàng đầu từ bên ngoài vói vào tới, toàn bộ cổ duỗi trường tới rồi một cái không thể tưởng tượng chiều dài. Nàng đầu chuyển động, cuối cùng một đôi ánh mắt dừng ở tránh ở bên kia trong một góc kia đối lão nhân. Bọn họ là trong thôn nổi danh ân ái phu thê, cả đời cũng chưa hồng quá mặt. Hắc hắc hắc, tìm được các ngươi. Nữ quỷ cười, trực tiếp bạo lực tướng môn cấp hoàn toàn phá hư. Bên ngoài phong tức khắc cuồn cuộn tiến vào. Nữ quỷ cũng theo phong phiêu tiến vào. Thấy như vậy một màn, Cố Mông nói, năm này tháng nọ, kết giới đã bị suy yếu đến không sai biệt lắm ni, cho nên nữ quỷ đã có thể làm lơ kết giới lực lượng. Gắt gao nhìn chằm chằm này đối giúp vào cùng nhau lão nhân. Nữ quỷ trên mặt lộ ra một cái sung sướng tươi cười tới nàng nói. Ta muốn trước hết giết ai? Là ngươi đâu? Vẫn là ngươi đâu? Tay nàng chỉ ở hai người trên người đong đưa. Sau đó đột nhiên duỗi tay hướng tới bọn họ chộp tới. Thân là nam nhân lão nhân. Đột nhiên chảo quá bên người ái nhân chắn chính mình trước người. Có máu tươi rừng ở hắn trên mặt. Nữ quỷ tay xuyên thấu hắn thê tử ngực. Thê tử trừng lớn đôi mắt. Xoay đầu tới hơi giật mình nhìn hắn. Trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng. Bọn họ là trong thôn nhất ân ái một đôi phu thê. Mặc kệ là ai nhắc tới bọn họ tới. Đều phải nói một câu. À, này hai lão khẩu a, ân ái cả đời. Cả đời cũng chưa hồng quá mặt. Chính là hiện tại. Ở tử vong tiến đến phía trước. Nam nhân lại đem nữ nhân trực tiếp kéo qua tới chắn chính mình trước mặt. Nữ quỷ thu hồi tay đi. Trong tay còn nhiều một thứ. Đó là một viên còn ở nhảy lên trái tim monster, ngươi xem. Ngươi tâm là màu đen ai? Nàng đối tuổi già nữ nhân nói. Nữ nhân thân thể ngã trên mặt đất. Thân thể sinh lý tính còn ở run rẩy. Nàng trừng lớn đôi mắt nhìn nữ quỷ. Nói, xin lỗi, thiếu nãi nãi. Nàng ánh mắt lưu luyến nữ nhân trên mặt lướt qua. Thiếu nãi nãi vẫn là như vậy xinh đẹp. Nàng giống như là một đóa màu đỏ rực hoa mẫu đơn giống nhau. Mỹ đến sáng quắc, quả nho, nàng lẩm bẩm, oai quá đầu đi, ánh mắt dừng ở trong viện kia phiến thật lớn giàn nho thượng. Giàn nho thượng treo nhất xuyến quả nho, mỗi năm đều sẽ kết thượng rất nhiều, là bọn họ trong thôn tốt nhất quả nho. Bừng tỉnh gian, nữ nhân trước mắt hiện ra một màn tới. Ngoặc kép, ngươi không phải thích ăn quả nho sao? Đây là trong viện một đoạn quả nho căn. Ngươi cầm đi cắm ở nhà ngươi trong viện, thực mau là có thể trường ra tới. Chờ sang 5 năm sau. Khẳng định là có thể trường ra một tảng lớn quả nho. Đến lúc đó ngươi liền không thiếu quả nho ăn, mỹ lệ ung dung nữ nhân đem một đoạn quả nho căn đặt. Ở tay nàng, cười khanh khách, nhìn nàng, Xuân Anh nhịn không được đỏ mặt. Thiếu nãi nãi thật là đẹp mắt, nếu có thể cả đời hầu hạ thiếu nãi nãi thì tốt rồi. Nàng như vậy nghĩ, à, trong phòng vang lên tiếng thét chói tai. Người khác hoàn toàn bị dọa tới rồi. Run bần bật nhìn nữ quỷ, tí tách đáp từng giọt huyết từ nữ quỷ trên người nhỏ giọt xuống dưới. Lúc này đại gia mới phát hiện, trên người nàng váy đỏ nguyên lai nhan sắc cũng không phải màu đỏ. Chỉ là máu tươi đem nàng váy cấp nhiễm hồng. Hiện giờ bên trên huyết liền không ngừng đi xuống nhỏ giọt. Thực mau liền trên mặt đất tù ra một vòng màu đỏ dấu vết tới. Nữ quỷ nhìn trong tay trái tim, cười tủm tỉm nói, quả nhiên là màu đen, nói xong. Tay nàng trực tiếp dùng sức, đem trái tim hoàn toàn bóp nát mở ra. Sau đó, nàng đem ánh mắt dừng ở tuổi già nam nhân trên người. Nam nhân vẫn đục ánh mắt cũng gắt gao nhìn thẳng nàng. Bởi vì sợ hãi, đồng tử co chặt thành một cái. Đến ngươi, nữ nhân há mồm, không tiếng động nói. Nàng vươn tay đi, trực tiếp đem nam nhân từ trong phòng kéo ra tới. Tuổi già lão nhân trên người năm tháng biến mất, biến thành một người tuổi trẻ. Thoạt nhìn có chút lấm la lấm lét nam nhân. Hắn bị kéo dài tới trên mặt đất, nhìn nữ quỷ giơ lên một cái thật lớn thiết truy tới. Thiết truy thổi mạnh phong, thật mạnh đấm đánh vào hắn trên người. Phốc, hắn một ngụm máu tươi nhổ ra, trên mặt một mảnh vặn vẹo thống khổ, hận không thể chính mình có thể lập tức đau chết qua đi. Chính là, từ chân bị đấm thành một bãi bùn lầy, lại đến thân thể, hắn lại trước sau vẫn duy trì thanh tỉnh, cảm thụ được cái loại này thân thể bị đấm đánh nghiền nát thống khổ. Hiện tại, hắn chỉ còn lại có một cái đầu, trên đầu gương mặt kia bị sợ hãi cấp chiếm đầy. Ta sai rồi, thiếu phu nhân, ngài bỏ qua cho ta đi. Ngài bỏ qua cho ta đi. Hắn thê thanh cầu xin. Bốn phía tất cả đều là hắn tiếng kêu thảm thiết. Chính là nữ quỷ căn bản không dao động. Trên tay cây búa vững vàng dừng ở hắn trên người. Phanh. Theo cuối cùng một cây búa rơi xuống. Nam nhân đầu cũng hoàn toàn bị đấm thành một bãi bùn lầy. Bên trong óc nứt toạc. Hồng bạch. Trộn lẫn ở cùng nhau. Trong không khí tràn ngập huyết tinh hương vị. Trên mặt đất chỉ có một bãi bùn lầy giống nhau thịt băm còn bãi tại nơi đó. Không có người ta nói lời nói. Trong phòng, cháu dâu duỗi tay gắt gao bưng kín chính mình hai đứa nhỏ đôi mắt. Không cho bọn họ thấy một màn này. Nữ quỷ xoay người lại. Trên người nàng xiêm y nhan sắc nhìn qua càng thêm tươi đẹp. Tích táp rơi trên mặt đất. Trên mặt đất đã có một đại than vết máu. Trong phòng người sợ hãi nhìn nàng. sở hữu, đều đáng chết. Nữ quỷ lẩm bẩm, một đôi mắt giữa dòng hạ hai hàng huyết lệ tới. Sau đó nàng biến mất ở tại chỗ. Cố Mông a một tiếng, nói, nàng đi rồi. Diêm La nói, này nữ quỷ oán khí quá nặng, trước khi chết khẳng định là chịu đủ tra tấn. Trong lòng tràn ngập oán hận mà chết, có lẽ chờ nàng đem tất cả mọi người giết, nàng oán khí liền sẽ tan. Hai người lãnh đạm nhìn trong phòng kia than thịt nát liếc mắt một cái, xoay người rời đi nơi này. Phong có loại quả đào mùi hương. Cố Mông vươn tay đi, nàng thả ra đi tiểu ngàn hạc giấy rừng ở tay nàng chỉ thượng. Ngoặc kép, nơi này loại thật nhiều cây đào, nàng nói. Diêm La ừ một tiếng, gỗ đào cho tới nay chính là một loại rất lợi hại đuổi quỷ công cụ. Nó có thể áp chế quỷ khí, đồng dạng nó cũng có thể bỏng rát quỷ hồn hồn phách. Duỗi tay dán ở cây đào trên thân cây, Cố Mông nói, tiến vào thôn thời điểm ta liền phát hiện, này trong thôn bố một cái gỗ đào vây quỷ trận, đào hoa thôn loại rất nhiều cây đào, hoàn toàn chính là tùy ý có thể thấy được. Chính là nếu là ngươi cẩn thận quan sát, ngươi liền sẽ phát hiện toàn bộ thôn cây đào gieo trồng phân bố là có quy luật. Đây là một cái gỗ đào vây quỷ trận, mà trận trung tâm đúng là bọn họ sở đi cái kia cổ trạch. Nói cách khác, viết cái trận pháp vây đúng là trong nhà cái kia nữ quỷ. Chỉ cần có cái này trận pháp ở, nữ quỷ liền sẽ vẫn luôn gặp gỗ đào bỏng rát thống khổ. Sau đó thẳng đến nàng hôi phi yên diệt. Chúng ta đi cổ trạch nhìn xem đi, Cố Mông nói. Diêm La tự nhiên là không có dị nghị. Hai người liền xoay người đi cổ trạch. Toàn bộ đào hoa thôn đều là một mảnh đen nhánh, mọi nhà đóng cửa bế hộ. Ngay cả đèn cũng không dám khai. Tại đây trong bóng tối, chỉ có cái này cổ trạch tản ra quang mang, vẫn luôn sáng lên. Đi được gần, ngươi có thể nghe được trong nhà truyền đến thanh âm. Nơi đó Biên Hy tiếu nộ mạ. Cố Mông cùng Diêm La nhìn nhau cười. Hai người đi vào trong nhà, thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, một mảnh náo nhiệt, ăn mặc màu lam quần áo đám người hầu trên mặt đều là hỉ khí dương dương. Hai cái nha hoàn từ bọn họ thân thể xuyên qua đi. Cao hứng nói cái gì? Ngoặc kép, thiếu nãi nãi mang thai. Ngươi xem thiếu gia cao hứng dáng vẻ kia, hì hì hì. Thiếu gia cao hứng mới hảo. Một cao hứng cho chúng ta đã phát nửa năm lương tháng. Ta lần trước nhìn chúng một cái kẹp tóc, hiện tại rốt cuộc có tiền mua, thật hy vọng mỗi ngày đều có chuyện tốt như vậy. Ngoặc kép, Cố Mông cùng Diêm La xuyên qua thật dài hành lang. Từ bọn họ bên người có rất nhiều nha hoàn gã sai vặt đi qua đi. Đại gia trên mặt đều là hỉ khí dương dương. Hơn nữa đều ở thảo luận tương đồng một việc. Thiếu nãi nãi mang thai. Bọn họ xuyên qua một tháng môn, đi tới lớn nhất một cái trong viện. Mới đến gần, cũng đã nghe thấy được bên trong thuộc về tiểu hài tử hưng phấn thanh âm. Nam nhân trầm thấp ôn nhu quan tâm thanh. Còn có nữ nhân mềm mại tinh tế tiếng nói. Ngươi chớ có sờ, lúc này mới hai tháng không đến. Ngươi có thể lấy ra gì tới a? Nữ nhân duỗi tay đem nam nhân tay vỗ rớt. Trên mặt mang vài phần oán trách. Mặt mày lại tất cả đều là hạnh phúc ý cười. Bị đánh một chút, nam nhân cũng không tức giận. Khẽ mỉm cười. Từ trước đến nay anh Tuấn tiêu sái nam nhân, vào lúc này thế nhưng lộ ra vài phần ngu đần tới. Đệ đệ, nương, ta cũng muốn sờ đệ đệ. Trong phòng tiểu nam hài nhào vào mẫu thân trong lòng ngực, kêu la hét muốn sờ đệ đệ. Chính là nam nhân lại bị hắn động tác hoảng sợ. Ngươi nương hỏng rồi đệ đệ. Ngươi như thế nào có thể như vậy đấu đá lung tung đâu. A phi, cái gì đệ đệ, khẳng định là nữ nhi. Nữ nhi, không cần, ta muốn đệ đệ, ta muốn đệ đệ. Ngoặc kép, trong phòng, hai cái nam nhân có quan hệ với hài tử giới tính bắt đầu xảo lên. Nữ nhân nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, nhịn không được lắc đầu. Đi thôi, thật sâu nhìn thoáng qua. Cố Mông nhẹ giọng đối Diêm La nói. Diêm La ừ một tiếng. Hai người rời đi này tòa cổ trạch. Chờ đứng ở tòa nhà bên ngoài thời điểm, bọn họ vẫn cứ có thể nghe thấy bên trong truyền đến náo nhiệt thanh âm. Cố Mông nhìn bên trong hư ảo ngọn đèn dầu, có chút khó hiểu nói. Ngoặc kép, làm quỷ vương, nàng có bản lĩnh cấp chính mình làm ra một cái ảo cảnh tới. Chính là, nếu là nàng thân thủ bày ra ảo cảnh, lại sao có thể mê hoặc được nàng đâu? Chính là nếu nàng cam tâm tình nguyện bị mê hoặc đâu? Diêm La nói, hắn nói, đối với nàng tới nói, tàn khốc hiện thực, còn không bằng đắm chìm ở ảo cảnh chung. Ít nhất đây là làm nàng vui sướng. Cố Mông, ta không rõ, Diêm La cười một tiếng. Hắn duỗi tay sờ sờ nàng đầu, nói, ngươi không cần minh bạch. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía nồng đậm sương mù, nói, trở về đi, thiên mau sáng, trong thôn sương mù đã bắt đầu tản ra. Sao bọn họ hai lần đi thời điểm, Hứa Tâm như bọn họ dựa vào vách tường, một bộ mơ màng sắp ngủ bộ dáng, nghe được mở cửa thanh âm, một đám cùng chim sợ cành cong giống nhau, bay nhanh đạn ngồi dậy. Quỷ, quỷ, quỷ. tiểu cổ mê mê hoặc mở mắt ra, nhéo hoàng phù tay ở không trung loạn hoảng. Viên, ngoặc kép, hắn đem người lôi kéo ngồi xuống, làm hắn dựa vào tường, nói, trời đã sáng, ngủ đi. Sau đó, tiểu cổ lại mê mê hoặc đã ngủ. Các ngươi đã trở lại. Tôn Cường đứng dậy nói. Tôn Mẫn cũng tỉnh, ánh mắt sáng quắc nhìn bọn họ, nói, các ngươi đi ra ngoài gặp được cái kia nữ quỷ sao? Cố Mông gật đầu, nói, thấy, nàng đem một đôi phu thê cấp giết, nữ Đào Tâm, nam còn lại là bị nàng nghiền thành thịt nát. Tôn Mẫn đốn giác một trận buồn nôn. Tôn Cường hỏi, chết người là nhà ai? Trong viện có một mảnh rất lớn giàn nho kia ra, Diêm La nói. Đối với đối phương trong viện cái kia thật lớn giàn nho rất có ấn tượng. Quả nho, Bạch Nhãn Lang, một bên Tôn Nãi Nãi đột nhiên mở miệng nói. Ngữ khí căm giận, Tôn Cường đã thói quen nhà mình Nãi Nãi thường thường toát ra tới một hai câu kỳ quái nói. Hắn cau mày nói, đại cây hòe, là Xuân Anh Nãi Nãi ra. Trên mặt hắn lộ ra mệt mỏi biểu tình tới. Lẩm bẩm nói, Xuân Anh Nãi Nãi trước kia trả lại cho ta đưa quá quả nho. Nhà nàng quả nho là trong thôn nhất ngọt. Nàng như vậy người tốt, đều do cái này đáng giận nữ quỷ. Nói đến này, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Cố Mông ca Diêm La. Nói, các ngươi hai lợi hại như vậy, nhất định có biện pháp giết cái kia nữ quỷ. Có phải hay không? Cố Mông há mồm, vừa định nói cái gì đó. Liền thấy Diêm La lắc lắc đầu. Một khuôn mặt biểu tình thập phần ngưng trọng. Hắn nói, cái này nữ quỷ là lệ quỷ. Hơn nữa vẫn là một con quỷ vương. Quỷ vương có thể hiệu lệnh trăm quỷ. Khó đối phó a. Tôn Cường biểu tình lập tức liền ảm đạm xuống dưới. Hắn nắm chặt tay, nói, kia rốt cuộc thế nào mới có thể làm cái này nữ quỷ dừng lại, không hề giết người? Chẳng lẽ nàng thật sự muốn đem tất cả mọi người cấp giết chết sao? Nếu tạo nghiệt, vậy được đền bù còn. Cố Mông mở miệng nói, biểu tình thập phần lãnh đạm. Nàng nói, đám người chết sạch sẽ, tiêu trừ trong lòng oán khí, nàng tự nhiên liền sẽ dừng lại. Có ý tứ gì? Tôn Cường nghi hoặc nhìn nàng. Cố Mông nói, ý tứ nói cách khác, các ngươi thôn hiện tại sở gặp được hết thảy kia đều là các ngươi đã từng gieo nhân, cho nên mới sẽ có hôm nay quả. Từ bước lên này phiến thổ địa kia một khắc bắt đầu, nàng cũng đã phát hiện, đây là một mảnh bị tội ác sở ăn mòn thổ địa. Nơi này tràn ngập tội ác cùng nghiệt khí, mà nơi này người, trên người cũng đều mang theo này phân tội nghiệt. Đây là chảy xuôi với bọn họ trong huyết mạch tội nghiệt. Nếu tạo nghiệt, vậy được đền bù còn. Này tuyên cổ bất biến chân lý, tác giả có lời muốn nói. Đẩy một chút cơ hữu văn, nữ xứng là chỉ chim hoàng yến tác giả. Qua Nam Y Ân Khương sau khi chết mới biết được, chính mình bất quá là một quyển văn nữ xứng. Chỉ là này bổn văn có điểm băng, nam chủ quá yêu nàng đem thành chim hoàng yến quyển dưỡng lên. Nữ chủ đối nam chủ cầu mà không được hoàn toàn hắc hóa. Hệ thống nói, ta cho ngươi một lần trọng tới cơ hội, ngươi muốn cho nam chủ nữ chủ ở bên nhau, Ân Khương. Hảo, trọng sinh lúc sau. Hệ thống hỏng mất, ngươi nói cho ta làm ngươi trọng sinh có ích lợi gì? À, vì cái gì nam chủ vẫn là yêu ngươi, nữ chủ vẫn là hắc hóa? Ân Khương ôm đầu khóc giống. Ta thật sự không biết nha. Hết chương.